Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, Dạ Khôi, Lăng Dạ, biệt thự sang trọng, lộn xộn trong đại sảnh. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, một tay nhấc lấy Tô Vô Phong cổ áo, một tay đem cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước tiến đến Tô Vô Phong bên miệng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Tô Vô Phong. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tô đại thiếu, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nếu là không trả lời hoặc là không đáp lại được lời nói, như vậy ta liền cho ngươi ăn đem cái này cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước uống vào. Hừ, Tô Vô Phong miệng bên trong phát ra một tiếng không phục hừ lạnh. Không nói gì. Người cũng đừng không phục, người có phải hay không coi là cái này cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước chỉ có ngần ấy. Người uống không đủ, nói thật cho ngươi biết đi, ta chỗ này còn có hắn cơ nhân cải tạo nước. Nói thí dụ như loài rắn cơ nhân cải tạo nước, chi chu cơ nhân cải tạo thủy chi loại. Chấm ngoặc kép, Lam Phong mỉm cười, vừa nói từ trong túi quần móc ra ba cái chứa màu sắc khác nhau cơ nhân cải tạo nước đi ra. Thảo. Giờ khắc này, Tô Vô Phong chửi mẹ tâm tình đều có. Lúc đầu hắn dự định chết khiêng. Dù sao Lam Phong trong tay này cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước chỉ có như vậy một chút. Uống hết xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể có biện pháp giải quyết. Thế nhưng là ai biết cái này đáng chết ra hỏa vậy mà lại đột nhiên xuất ra nhiều như vậy cải tạo. Nước đi ra, ra hỏa này đơn giản cũng là cái đồ biến thái. Thế nào? Cân nhắc được không? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh vô tình chi sắc đến. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thấy thế, Tô Vô Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hắn biết giờ này khắc này chính mình là cắm. Có lẽ bởi vì hắn thân phận bối cảnh quan hệ Lam Phong sẽ không giết hắn. Nhưng là nếu như Lam Phong thật muốn cho hắn uống chút gì không cơ nhân cải tạo dược thủy lời nói, hắn còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Hít sâu một hơi, Tô Vô Phong nhẹ nhàng gật đầu, mang theo một tia chán nản thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi hỏi đi, ngươi theo Dương Phong ở giữa là quan hệ như thế nào? Có như thế nào hợp tác? Lam Phong đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta theo Dương Phong là bằng hữu. Hắn tại Tô Hải xí nghiệp phát triển âm thầm có ta đang ủng hộ. Tô Vô Phong lạnh nhạt nói, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đồng thời theo Hắc Ám Thần Điện người cùng nữ nhân kia dính líu quan hệ. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, ta là thông qua cửa ngõ nào đó cùng bọn hắn liên hệ với. Hoa giá cực kỳ cao tiền mời bọn họ chạy tới giúp ta cầm xuống Tô Hải. Tô Vô Phong lạnh nhạt nói, thật sao? Người xác định dùng tiền tài có thể mời được đến bọn họ. Người xác định không phải ngươi chủ động tìm tới bọn họ, mà chính là bọn họ chủ động tìm tới ngươi. Lam Phong trong mắt lóe ra cơ trí quang mang đến. Có mấy lời người khác sẽ tin tưởng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng a? Khác coi ta là tiểu hài tử đùa nghịch. Lần này, coi như cho ngươi một bài học đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng đem này còn thừa cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước đụng tiến Tô Vô Phong miệng bên trong. Đi, lộc cộc, chấm ngoặc kép, mất đi chiến đấu lực Tô Vô Phong căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Lộc cộc hai lần liền đem cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước nuốt trong bụng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt này trở nên cực độ khó nhìn lên. Giống như ăn hết một cái chuột chết. Tô Vô Phong làm sao cũng không nghĩ tới cái này đáng chết Lam Phong vậy mà thật đem cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước cho hắn uống. Quẹ, chấm ngoặc kép, Tô Vô Phong chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Khó chịu muốn chết, hắn muốn nôn làm thế nào cũng nhả không ra. Lúc đầu cái này nửa chi cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước hẳn là từ Dương Phong uống. Kết quả Tô Vô Phong xuất hiện ngăn cản Lam Phong để Dương Phong uống xong cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước cử động, lại không nghĩ tới sau cùng đến phiên chính hắn đến uống. Cái này gọi không gọi mình đào hầm, chính mình nhảy, chính mình trùng quả tử, chính mình ăn. Tô Vô Phong cảm giác mình tại thời khắc này hoàn toàn tan. Chỉ ít hắn dạ dày tan. Chỉ sợ hắn trong một tháng đều ăn không vô bất kỳ vật gì. Này một cỗ cóc ghẻ đặc thù mùi khai nhi vờn quanh lưu tại hắn trong dạ dày. Chàng đạo bên trong. Quẹ. Chấm ngoặc kép. Tô Vô Phong nhịn không được đánh một cái nấc. Một cỗ nồng đậm cóc ghẻ mùi khai nhi liền hóa thành một đoàn nhạt xương mù màu đen từ trong miệng. Hắn phun ra ngoài. Thật thối. Ngửi được cỗ này mùi vị. Cho dù là lấy Lam Phong này vô địch vị giác cũng thụ không. Đùi phải bản năng phản ứng địa đá một cái. Liền đem Tô Vô Phong đá bay ra ngoài. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi tứ. Gia hỏa kia liền giao cho ngươi đến thẩm vấn. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nên hỏi chút gì. Minh bạch. Lôi tứ một mặt kích động gật đầu. Tay phải vung lên. Hắn hai tên thân vệ đội thành viên chính là đi đến một bên đem Tô Vô Phong giá lâm Lôi Tứ bên cạnh. Sau đó U Linh sát thủ đoàn này đặc biệt thẩm vấn phương thức liền tại Tô Vô Phong thân thể bên trên. Tiến hành, nhìn lấy này một bên, vô cùng náo nhiệt thẩm vấn Lôi Tứ bọn người. Lam Phong đứng người lên, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đánh ngáp một cái đến. Lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên yêu cơ nữ vương trên thân. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Buổi tối hôm nay sự tình cũng kém không nhiều nên kết thúc. Ta tôn kính nữ vương đại nhân. Chúng ta cũng là nên trở về qua tốt xong trở về ngủ một giấc. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cái ngân châm thì là từ trong tay hắn mãnh liệt bắn mà ra. Chui vào đến yêu cơ nữ vương trong thân thể. Khiến cho nàng khôi phục nói chuyện năng lực. Tiện nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, yêu cơ nữ vương trong mắt lóe lên một tia oán độc quang mang. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sai, người phải nói là tiện nhân cũng là già mồm. Lam Phong tiện tiện cười một tiếng, cất bước đi đến yêu cơ nữ vương trước mặt. Duỗi ra hai tay tại oán độc cùng phẫn nộ trong ánh mắt hai tay đem yêu cơ nữ vương này uyển chuyển. Thân thể mềm mại cho ôm. Tyron. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Yêu cơ nữ vương thân thể không thể động. Đành phải miệng bên trong phát ra từng tiếng giận mắng tới. Ách, ngược lại là hơi kém quên. Chấm ngoặc kép, yêu cơ nữ vương lời nói còn chưa vừa dứt. Lam Phong hai tay chính là buông lỏng. Yêu cơ nữ vương này uyển chuyển thân thể liền nặng nề mà ngã xuống đất bên trên. Nàng này đầy đặn bờ mông càng là cùng cứng rắn sàn nhà thân mật tiếp xúc với nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Tyron, người tên xúc sinh này. Lão nương một ngày nào đó sẽ giết ngươi. Giờ khắc này, yêu cơ nữ vương cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo trì nàng phong tình và khí chất. Miệng bên trong bắt đầu bạo lời thô tục đến. Đây quả thực là đang bị ngược đãi. Hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta. Có thể hay không từ trong tay của ta chạy đi vẫn là hai chuyện đâu. Muốn là tiểu gia ngày nào tâm tình không tốt. Hừ hừ, ngươi hiểu được. Nói xong, Lam Phong liền không tiếp tục để ý yêu cơ nữ vương. Mà chính là cất bước hướng về lầu hai bước đi. Không bao lâu, Lam Phong liền vịn trọng thương đại quỷ đầu từ lầu hai đi xuống. Đem đại quỷ đầu đỡ đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Lam Phong đang muốn nói chuyện. Trong mắt lại là hiện lên một đạo hàn quang. Một bên Lôi Tứ ánh mắt tại lúc này cũng là hơi nheo lại. Phóng xuất ra một cỗ nguy hiểm quang mang tới. Tại biệt thự cửa chính, hai đạo mang theo vô tận sát cơ thân ảnh thì là lặng yên ở giữa hiển hiện. Người tới là hai tên ăn mặc trang phục sặc sỡ nam tử. Bọn họ thân hình tương tự, bộ dáng tương tự, khuôn mặt trầm ổn cương nghị. Trên cổ đều là treo một cái dễ thấy huyết sắc kim cương. Dáng người thẳng tắp cao lớn, toàn thân tràn đầy một cỗ cương nghị nội liễm trầm ổn khí chất. Giống như hai tòa cự sơn đứng ở nơi đó, mang cho người ta nặng nề cùng áp lực. Bất quá, người như nhìn kỹ lời nói lại sẽ phát hiện hai người chỗ khác biệt. Bên trái trong tay nam tử cầm vũ khí là một thanh in long văn đồ đằng Nepal giao quân dụng. Tại hắn cương nghị trên mặt thỉnh thoảng địa lộ ra hàn quang. Cầm Nepal giao quân dụng tay phải trên MU bàn tay in một cái thanh sắc nửa tháng đồ án. Tại dưới ánh đèn lộ ra càng chướng mắt. chiết xạ nhàn nhạt quang mang đến. Hắn tên là Lăng Dạ, một vị cường giả bí ẩn. Bên phải trong tay nam tử cầm vũ khí là một thanh màu xanh đen bốn lăng lưỡi lê. Theo Lăng Dạ khí chất so ra, hắn khí tức càng lạnh lẽo. Tại cái kia Trương Anh Tuấn trên khuôn mặt nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ. Thái dương huyệt vị trí in một cái màu xanh đen ngôi sao năm cánh đồ án. Vì hắn khí chất thêm vào một phần khác thần thái đến. Hắn tên là Lạc Dương, danh hiệu Dạ Khôi, trong đêm tối khôi tinh, mạn thiên tinh đấu chi phối. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện hai tên cường giả. Lam Phong trên mặt hiện lên một tia khác chi sắc, bất luận là Lăng Dạ vẫn là Dạ Khôi trên thân, đều có một cỗ thuộc về cường giả khí thế. Lôi Tứ hai mắt bé nhỏ, nắm chặt nắm tay đầu, trong mắt hiện ra nồng đậm nóng rực cùng chiến ý. Cái này đột nhiên đến thăm hai tên nam tử tuyệt đối là hoa hạ cường giả không thể nghi ngờ. Người chính là Lam Phong. Lăng Dạ cùng Dạ Khôi băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Đạm mạc âm thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Không sai, Lam Phong mỉm cười, bình tĩnh đáp, mạng ngươi, hai chúng ta huynh đệ thu. Không chứa mảy may cảm tình thanh âm từ Dạ Khôi miệng bên trong truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hai người hóa thành hai đạo lưu quang thẳng đến Lam Phong mà đi. Làm càn, thấy thế, Lôi Tứ miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, còn giống như quỷ mị ngăn tại Lam Phong trước mặt, giúp ta chiếu cố tốt huynh đệ của ta. Bất quá, theo Lam Phong nhàn nhạt thanh âm tại Lôi Tứ bên tai vang lên. Bàn tay hắn liền khoác lên Lôi Tứ bả vai thượng. Hạ một khắc Lôi Tứ cả người liền bị một cỗ cường đại lực lượng quăng bay ra qua. Chuẩn xác không sai bị ném sang một bên trên ghế salon. Bạch, Lam Phong động tác này nhanh đến cực hạn. Khiến cho đến đôi kia lấy hắn bất ngờ mà đến Lăng Dạ cùng Dạ Khôi hai mắt đều là hiện lên một tia. Ngưng trọng, Dạ Khôi thân thể bãi xuống. Đùi phải liền dẫn một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đối Lam Phong hạ bàn quét tới. Lăng Dạ sắc mặt phát lạnh, đùi phải đạp một cái, thân thể nhảy lên một cái, xuất hiện tại Lam Phong trên đỉnh đầu, trong tay Nepal giao quân dụng đối Lam Phong đầu chém xuống. Cùng Dạ Khôi lúc lên lúc xuống hình thành hai đạo công kích phong tỏa. Lam Phong mặt không đổi sắc, tại Dạ Khôi đùi phải quét tới trong nháy mắt, hắn đùi phải giống như lò xo đồng dạng trong nháy mắt bắn ra mà ra. Theo Dạ Khôi đùi phải tướng đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Lam Phong tay phải vung lên Long Thứ hiển hiện. Mang theo một cỗ đâm rách hết thảy lực lượng cùng uy thế theo Lăng Dạ này nổi giận chém mà đến. Nepal giao quân dụng chạm vào nhau. Bộc phát ra thanh thúy thanh âm. Hai người có mạnh mẽ công kích bị Lam Phong dễ dàng tới. Phanh, chấm ngoặc kép, công kích bị ngăn trở. Hai người mặt như hàn quang. Lực lượng cường đại từ trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Tựa hồ muốn dùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng đem Lam Phong chỗ trấn áp. Bất quá, rất nhanh liền nhận thức đến ý nghĩ này của mình sai lầm. Bởi vì tại bọn họ lực lượng cường đại trấn áp phía dưới, Lam Phong cả người lại giống như một ngọn núi lớn đồng dạng không nhúc nhích. Bất động như núi, chỉ bằng các ngươi này một ít lực lượng cũng muốn thu mệnh ta. Dễ dàng tương Dạ Khôi cùng Lăng Dạ công kích chỗ tới. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên cái này Dạ Khôi cùng Lăng Dạ lực lượng cùng tốc độ đều là coi như không tệ. Cho dù là đặt ở phía tây hắc ám thế giới 108 thần vệ bên trong cũng có thể tính toán không tệ chính. Độ, nhưng là tại hắn tứ hoàng Tyrant trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong thân thể quỷ dị lắc một cái. Hai cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng thì là phân biệt từ trên đùi hắn cùng trên cánh tay bộc phát ra. Giống như hai đầu phẫn nộ cự long xông vào đến Dạ Khôi cùng Lăng Dạ trong thân thể. Khiến cho đến bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi. Thân thể không khỏi hướng về sau liên tục lui lại mấy chục bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Bọn họ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt để lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trước đó bọn họ không rõ vì sao cái kia thần bí gia hỏa sẽ xuất động hai người bọn hắn huynh đệ đến. Hiện tại bọn hắn tựa hồ dần dần bắt đầu minh bạch. Người nam nhân trước mắt này cường đại đã không phải là có thể dùng đồng dạng giọng nói để hình dung. Phải biết bọn họ là trong tổ chức bài danh vị trí thứ 10 siêu cấp cường giả. Hai người liên thủ nhất kích cho dù là top 5 những tên kia cũng không thể dễ dàng chống cự. Nhưng lại bị người nam nhân trước mắt này đỡ được. Cái này đủ để chứng minh người nam nhân trước mắt này thực lực cường đại cùng khủng bố. Đây tuyệt đối là Dạ Khôi cùng Lăng Dạ hai huynh đệ xuất đạo đến nay khó giải quyết nhất một lần. Nhiệm vụ cùng chiến đấu. Cường đại như vậy. Không thể phục chế. Vẻn vẹn một cái giao thủ ngắn ngủi. Dạ Khôi cùng Lăng Dạ liền cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Tốc chiến tốc thắng. Dạ Khôi run run bị chấn động đến run lên đùi phải. Nắm chặt trong tay bốn lăng lưỡi lê. Mang theo băng lãnh cùng ngưng trọng thanh âm từ Dạ Khôi miệng bên trong truyền ra. Tốt, nghe được Dạ Khôi lời nói. Lăng Dạ hít sâu một hơi. Thật sâu gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo. Hai cỗ sắc bén vô cùng khí tức từ thân thể hai người bên trong khuếch tán mà ra. Liền giống như hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.